Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam đang thông sóng ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đồng hành với chương trình ở tần số FM 89MHz của kênh FM Cảm Xúc. Tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai của Điều Muốn Nói ngày hôm nay, thì Hải Triều xin được trò chuyện với lại bạn Ngọc Điệp ạ. Và Hải Triều đã nhận được tín hiệu kết nối với bạn Ngọc Điệp rồi. Alo, Hải Triều xin chào Điệp ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi. Bạn nghe giọng của Hải Triều rõ chưa ạ? Dạ, em nghe rõ. Rồi, tín hiệu vẫn tốt và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện buổi tối ngày hôm nay. Điệp có nghe tới chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa? Dạ, em cũng có nghe rồi đúng không? Điệp ơi, trong chương trình đêm nay thì có một thính giả gửi thư về cho Điệp. Nhiệm vụ của hai anh em mình là anh sẽ đọc lá thư này cho Điệp nghe. Và sau đó hai anh em mình nói chuyện tiếp nhé. Mời thính giả cùng nghe lá thư mà Điệp đã nhận được trong chương trình tối nay. Anh à, anh còn nhớ không? Một ngày chiều mưa tháng 7, em mặc kệ mưa, bắt xe buýt sang cầu Mai Động và lần đầu mình gặp nhau. Cô sinh viên năm 2 luôn nhìn cuộc sống với cặp kính hồng, lần đầu biết nhớ thương, biết quan tâm một người. Rồi mình yêu nhau chân thành, những trái tim lại đầy dại khờ. Cô gái được anh chiều nên hay nhõng nhẽo, chỉ biết giận hờn vu vơ, trách mắng người yêu. Cô gái biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn bao lần hỏi anh: anh yêu em nhiều như thế nào? Yêu em bao lâu nữa? Em có phải người yêu anh nhất không? Cô gái luôn đòi hỏi anh hàng ngày phải nhắn tin gọi điện cho mình. Cô luôn ngưỡng mộ rồi so sánh anh với bạn trai của người ta. Chiều người yêu mình như thế này, như thế kia. Cô vô tâm không để ý đến những vất vả của anh. Cô luôn than phiền anh dành thời gian quá nhiều cho công việc mà không biết rằng tất cả những cố gắng anh làm cũng chỉ vì tương lai của hai đứa. Mỗi lần cãi nhau, cô gái chỉ biết đến cảm xúc của mình, chỉ biết trách anh và xách đồ bỏ đi. Cô yêu anh nhưng lại không hiểu người yêu mình, không biết rằng anh yêu cô nhiều, nhưng không phải qua lời nói mà bằng những hành động. Ngày cô ốm nằm viện, anh túc trực bên cô không rời. Sáng trước khi đi làm, chuẩn bị từng siêu nước ấm, quan tâm cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngày Tết đến, anh không đi họp lớp, mà vì cô phóng cả trăm cây số, dù trời tối, dù không biết đường để đến bên cô. Đôi mắt đỏ nhòe đi vì đường xa và bụi của anh, những nỗi khổ tâm của anh. Cô vì sự ích kỷ và vô tâm của mình mà quên hết. Những sự kiện quan trọng trong đời cô, dù bận mấy cũng chưa bao giờ anh không ở bên cô cả. Vậy mà cô đã không biết trân trọng anh, đã buông tay để anh rời xa mình. Anh à, em sai rồi anh à. Khi cứ hết lần này đến lần khác chỉ biết làm tổn thương anh, làm anh đau lòng. Em quá ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, để rồi cứ từng ngày đẩy anh ra xa. Trong khi anh từng phút cố gắng vì tương lai của hai đứa, em lại sợ vì trẻ con, cố chấp và ích kỷ của mình để đánh mất đi tất cả. Mình xa nhau như sự trừng phạt cho những lỗi lầm của em vậy. Em nhớ anh, nhớ anh từng ngày, nhớ căn phòng đơn sơ, không có lấy một chiếc chăn ấm, mình cùng vượt qua mùa đông. Nhớ những tối mình cùng đạp xe trên con đường nồng nàn hoa sữa. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Em biết khoảng cách của mình quá xa nhau, nhưng chỉ cần anh quay đầu lại nhìn, anh sẽ biết rằng luôn có một cô gái đứng đằng sau dõi theo anh, đợi anh, yêu anh bằng cả trái tim mình. Anh có thể mở lòng yêu thêm một lần nữa không? Sẽ chẳng bao giờ em rời xa, buông tay anh nữa. Bởi vì em yêu anh nhiều như cái móng tay. Ừ. Điệp ơi. Em nghe. À, đây là toàn bộ lá thư mà bạn thính giả này đã gửi về cho chương trình. Điệp có thể cho hai Trừ biết tên của bạn này là gì không? Nguyễn Thị Vân à? Vân đúng không? Bao lâu rồi hai bạn không liên lạc với nhau? Thực ra thì À, cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? Khó nói lên lời hả? ra thì em kết nối chương trình đấy không phải là lần